Iragon 2 Eldis, đại ca. Đại ca, góc truyện audio.com. Buổi sáng, khi hai con bè tiến tới khoảng trống giữa hai ngọn núi, thung lũng đã rộng dần ra. Tới buổi trưa, họ đã thấy những đồng cỏ lờ mờ xuất hiện về hướng bắc. Rồi những con sóng đẩy họ vượt qua những sườn núi hiểm trở phủ sương mù, để lộ ra trước mắt là bầu trời bao la và chân trời bằng phẳng. Ngay lập tức không khí ấm áp hẳn lên, dòng sông Azedragni uốn về phương bắc, một bên là chân núi, một bên là cánh đồng, khung cảnh bao la dường như làm những người lùn không yên tâm. Họ lưu luyến nhìn lại những sườn núi cao thăm thẳm và thì thầm với nhau. Nhưng Iragon lại thấy ánh nắng như liều thuốc hồi sinh, thật buồn tẻ khi phải sống 3/4 ngày trong ánh sáng chạng vạng. Phía sau, Sapphire ngụp lặn trong nước, rồi bay vút về phía đồng cỏ cho đến khi nó chỉ còn là một đốm đen trên bầu trời xanh ngọc. Iragon chuyển ý nghĩ hỏi, thấy gì không? Từ đông qua bắc chỉ thấy toàn nai, phía tây là sa mạc Hadarach, vậy thôi, không có gì khác nữa sao? Ergo, nô lệ hay dân du mục, chẳng có gì hết, chỉ có chúng ta thôi. Chiều hôm đó, Thóp chọn một vùng nhỏ để neo bè, trong khi Duthame lo bữa ăn tối. Iragon dọn dẹp một khoảng trống sau lều, rồi rút thanh ra rót, đứng đúng thế kiếm mà ông già Brom đã chỉ dạy trong buổi đầu luyện kiếm. Nó biết, nếu so sánh với thần tiên, chắc chắn là nó không thể bằng họ, nhưng không muốn tỏ ra quá thấp kém khi đến Enmira tập luyện. Rất khoan thai, Iragon đưa kiếm khỏi đầu, rồi chém mạnh xuống bằng cả hai tay như chẻ lên mũ sắt của kẻ thù. Xoay người sang phảo, đảo mũi thanh ra rót liêm một đường vào một kẻ thù tưởng tượng. Rồi trở về thế đứng, hai tay buông theo người, thoáng thấy Oryx, Paria và Thóp đang chăm chú nhìn, nhưng Iragon chỉ chú tâm vào lưỡi kiếm đỏ rực trong tay. Nó nắm chặt chuôi kiếm, như đó là một con rắn có thể bất ngờ vặn mình. Mổ ngược lên cánh tay cào nó, lần lượt Iragon xuất chiêu, phóng ra những đường gươm biến ảo, từ nhẹ nhàng chậm chạp, rồi nhanh dần, mạnh dần vù vù như vũ bão. Lúc này trong tư tưởng, Iragon như đang ở giữa một bầy ego và cao dã man tàn bạo. Những đường gươm thấp thoáng chém ngang, chẻ dọc, đâm tới, xỉa lui, giống như trong trận chiến tại Fadandu. Iragon quay cuồng không còn nghĩ đến bản thân, tả xung hữu đột với kẻ thù tưởng tượng. Iragon tung thanh ra rót, định đổi tay cầm, nhưng thanh kiếm rơi thẳng xuống đất, vì bỗng lưng nó đau như bị giãn ra. Iragon lảo đảo ngã xuống, loáng thoáng nó nghe tiếng nói của Aria và mấy người lùn. Rồi nó chỉ còn thấy những ngôi sao nhạt nhòa màu đỏ, giống như một tấm khăn đẫm máu phủ kín hết thế giới chung quanh. Ngoài cảm giác đau đớn, Iragon không còn biết gì nữa, chỉ còn như một con thú hoang dã gào lên, cầu cứu. Khi tỉnh táo đủ để nhìn quanh, Iragon thấy mình đang nằm trong lều, cuốn chặt dưới mấy lớp chăn mền, Paria ngồi bên nó, còn Sapphire đang ló cái đầu to đùng qua cửa lều. Iragon hỏi Aria, tôi bị ngất lâu không? Không lâu lắm, sau cùng thì chàng đã ngủ được một chút. Tôi đã cố gắng tiếp cận tâm trí chàng, để làm chàng giảm đau, nhưng vì chàng bị mê man nên kết quả không được bao nhiêu. Iragon lại khép hai mắt, toàn thân run rẩy, hít mạnh một hơi, nó mở mắt nhìn Aria hỏi nhỏ, với thân thể thế này, làm sao tôi có thể tập luyện, chiến đấu, sử dụng phép thuật đây? Mặt nó ra hẳn đi khi bật ra lời nói đó, Paria nhẹ nhàng trả lời. Chàng có thể ngồi quan sát, lắng nghe và đọc, nó thấy trong giọng nói của Aria thoáng chút lo lắng, thậm chí cả sợ hãi nữa. Iragon trở mình, tránh ánh mắt của cô, vì cảm thấy xấu hổ để cô nhìn thấy sự tuyệt vọng của mình. Bằng cách nào tà thần đã làm tôi đến nỗi này? Tôi không biết trả lời sao. Iragon, vì tôi không phải là một thần tiên thông thái nhất, mạnh mẽ nhất, nhưng chàng đừng lo, không ai có thể trách cứ chàng. Chúng ta đã cố gắng hết sức mình rồi, có thể thời gian sẽ làm vết thương của chàng bình phục. Paria đặt mấy ngón tay lên trán Iragon, lẩm bẩm, xé Moran Onofina, rồi cô lặng lẽ ra khỏi lều. Iragan ngồi dậy, nhăn nhó vì bắp thịt giãn ra nhức nhối. Nó nhìn trừng trừng hai bàn tay, thầm hỏi, không biết vết thương trên lưng Mutak có đau đớn như mình không? Sapphire nhỏ nhè, em không biết, im lặng một lúc, Iragan bảo, anh sợ, vì sao, vì, dù bằng cách nào, anh cũng không thể tránh khỏi những vụ tấn công khác nữa. Không biết bao giờ, ở đâu chuyện đó sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn không thể nào tránh khỏi, vì vậy anh vẫn chờ đợi, nhưng bây giờ anh sợ nếu anh chỉ nâng một vật quá nặng, hay xoay trở mình không đúng cách. Anh sẽ lại bị đau ngay. Chính thân xác anh đã trở thành kẻ thù của anh rồi. Cô rồng nhỏ nhè triết lý. Cuộc sống có cả niềm vui lẫn nỗi đau. Nếu đâu là cái giá anh phải trả cho những giờ phút anh được hưởng niềm vui thì có đáng gì? Iragan phát bực. Phải, cô nói hay lắm. Nó tung chăn, vượt qua ả rồng, lảo đảo tiến ra chỗ Aria và mấy người lùn đang ngồi quanh đống lửa. Hỏi. Còn có gì ăn không? Duterme lẳng lặng lấy một tô đồ ăn đầy, cung kính đưa cho Iragan. Thóp hỏi, sức khỏe khác, tinh, tà, thần khá hơn chưa? Khá, Iragan trả lời cụt lùn rồi tới bên một cái lều. Ngồi trong bóng tối, vừa lẩm bẩm rùa, Iragan vừa tức bực chán miếng thịt hầm. Ngay lúc đó tiếng ông lùn Oryx sát bên, cậu không nên cư xử với họ như vậy. Iragan liếc nhìn Oryx trong bóng tối. Sao, Thóp và những người của hắn được cử đi bảo vệ cho cậu và Sapphire. Nếu cần họ sẵn sàng chết vì cậu và họ tin tưởng cậu sẽ chôn cất họ theo đúng lễ nghi. Đừng bao giờ quên điều đó. Nhìn mặt sông thẫm đen miên man chảy. Iragan bảo, ông nói đúng, tôi đã mất bình tĩnh. Oryx cười, hàm răng trắng sáng trong bóng đêm. Đó là bài học cấp chỉ huy nào cũng phải thuộc nằm lòng. Không bao giờ tôi quên những lời giáo huấn của Đức Vua sau vụ tôi đá một gã vì tội để vũ khí bừa bãi. Ông đá hắn à, đá sặc máu mũi luôn. Cả ông lùn và Iragan đều phá lên cười. Nó nín cười bảo, tôi sẽ nhớ mãi bài học của ông. Nghe tiếng kim khí lách cách chạm vào nhau. Rồi Iragan thấy ông lùn lấy từ trong túi vải ra một núi thòng lọng xoắn suýt những cái nhẫn vàng đặt vào lòng bàn tay nó. Trò này chúng tôi dùng để thử thách sự lanh lẹ và khéo léo. Tất cả gồm 8 vòng. Nếu cậu sắp xếp đúng nó sẽ thành một cái nhẫn thôi. Khi nào có chuyện bực mình, chăm chú vào trò này cũng có ích lắm đấy. Cảm ơn ông, nếu cậu sắp xếp thành một cái nhẫn được, cậu có quyền giữ nó luôn. Trở vào lều, Iragan nằm sấp, trong ánh sáng rọi qua cửa lều. Nó chăm chú quan sát 8 vòng vàng nhỏ xíu thắt khút vào nhau. Thử đủ cách những Iragan không thể nào sắp xếp cho chúng thành một cái nhẫn được. Mê mải với trò chơi đầy thử thách này, nó quên khuấy sự khiếp đảm vì cơn đau mới trải qua. Trước hừng đông, Iragan đã thức giấc, dụi hai mắt còn ngái ngủ. Iragan ra khỏi lều. Thoải mái thư giãn chân tay, hơi thở nó tỏa ra màu trắng trọng làn không khí trong lành của buổi sớm mai. Gật đầu chào Snien đang ngồi gác bên đống lửa, Iragan ra bờ sông rửa mặt, nó rất thót mình vì nước sông lạnh ngắt, nhận ra tín hiệu của ả rồng. Iragan đeo thanh Zarok, len lỏi qua những cây rẻ gai mọc trên bờ sông Azedrakni. Tiến tới chỗ cô rồng. Mặt và tay Iragan ướt đẫm sương đếm từ cành lá rậm rạp của những bụi anh đào. Nó cố gạt những cành cây quấn quýt như tổ chim, lách mình qua một đồng cỏ là một ngọn đồi. Trên đỉnh đồi, giống như hai bức tượng cổ, là Aria và Sapphire, cả hai đều hướng mặt về phía đông, nhìn ánh sáng đang từ từ dâng trên bầu trời, làm đồng cỏ bóng lên như hổ phách, khi nguồn sáng trong trẻo rọi lên hai hình dáng đó. Iragan nhớ lại hình ảnh Sapphire ngắm mặt trời lần đầu chỉ vài giờ sau khi ra khỏi trứng. Lúc đó trông nó như một con diều hâu, mắt long lanh dưới sống mũi xương sầu, toàn thân gầy yếu đến thảm hại. Thời trổ mã, cô ả trở thành một nữ thợ săn đầy tài năng với vẻ đẹp đầy hoang dã. Nét mặt đầy góc cạnh và vẻ duyên dáng như một con báo của Aria hoàn toàn tương xứng với con rồng đứng kế bên. cả hai không hề có chút tương phản nào với nhau dưới ánh nắng ban mai rạng rỡ. Niềm vui tràn ngập trong lòng, Eragon tự nhủ, là một kỵ sĩ, mình thật sự thuộc về cảnh quan này. Với những chuyện xảy ra tại Alagaesia, mình may mắn biết bao mới được thuộc về đây. Sự kỳ diệu của những điều đã xảy ra trong đời làm Eragon ứa nước mắt vui mừng. Những giọt nước mắt cuốn trôi hết những sợ hãi, lo âu nghi hoặc trong tâm trí nó, nụ cười không tắt trên môi. Eragon leo lên đồi, đứng bên Saphira cùng chiêm ngưỡng ngày mới đang ló dạng, bắt gặp ánh mắt Arya đang nhìn mình. Eragon bỗng cảm thấy xốn sang, mặt đỏ bừng mà chẳng hiểu vì sao. Nhưng Eragon có cảm giác nàng tiên này thấu hiểu nó hơn tất cả mọi người. Hơn cả Saphira, suốt ngày hôm đó, Eragon luôn tưởng nhớ lại khoảnh khắc làm nó sung sướng mỉm cười với những cảm xúc lẫn lộn xốn sang trong lòng. Gần như cả ngày, Eragon ngồi giữa ca, bin trên bè loay hoay với những vòng nhẫn của Oryx, rồi lại ngắm cảnh hai bên bờ đang tiếp tục đổi thay. Gần trưa, họ vượt qua một cửa thung lũng và một con sông khác hòa cùng dòng Azedrakni. Làm mặt sông như rộng gấp đôi, dòng nước cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Tất cả những người lùn mới có thể cùng nhau giữ cho hai cái bè trên dòng nước xiết khỏi bị lật úp hay trôi dạt vào những thân cây bập bềnh trên mặt. Sông, qua khỏi khúc sông hai dòng hợp lưu chừng một dặm, Azedrakni chảy theo hướng bắc, trôi qua một ngọn núi phủ mây. Đứng chơ vơ một mình tách biệt hẳn với dạng bia, trông ngọn núi đơn lẻ đó như một tháp canh khổng lồ đứng gìn giữ thâu đêm nhưng đồng cỏ bao la phía dưới. Tất cả những người lùn trên hai bè đều kính cẩn cúi đầu khi thấy ngọn núi. Oryx bảo Eragon, đó là Modun Kiêu, hãnh, ngài là ngọn núi cuối cùng chúng ta nhìn thấy trong chuyến đi này. Khi hai chiếc bè neo lại nghỉ đêm, Eragon thấy Oryx mở gói bao một hộp đen dài, viền bạc và cẩn toàn ngọc trai, ngọc bích, ung lùn mở nắp hộp, để lộ ra một cây cung chưa lắp dây, đặt trên nền nhung đỏ. Cánh cung đen bóng như gỗ mun, cẩn đầy hoa lá, muông thú và những hàng chữ cổ bằng vàng. Eragon thắc mắc nghĩ, ai dám sử dụng thứ vũ khí xa hoa đến thế này? Oryx gắn dây cây cung cao gần bằng ông ta, nhưng cũng chỉ lớn hơn cây cung của một đứa trẻ con loài người. Rồi tuyên bố, tôi đi kiếm chút thịt tươi đây. Nói xong là ông biến ngay sau những bụi cây rậm rạp. Thóp lèm bèm không đồng ý, nhưng cũng không ngăn cản. Chưa đến một tiếng sau, ung lùn trở lại, trên vai lủng lẳng một sâu ngỗng, ném chiến lợi phẩm cho Duthame. Ung bảo, tôi bắt gặp cả một bầy. Eragon hỏi, cây cung của ông làm bằng gỗ gì vậy? Ha ha, gỗ, không có thứ gỗ nào làm được một cây cung ngắn cỡ này mà có thể bắn mũi tên xa tới 20 thước nổi. Cánh cung không bị gãy thì dây cũng đứa sau vài lần bắn. Không đâu, đây là sừng của Ergo. Eragon nhìn ông lùn dày nghi hoặc. Hừ, chắc chắn là ông ta hù mình. Chấm, sừng không đủ độ dẻo và có sức co giãn để có thể làm cung được. À, vì vậy mới phải biết cách làm. Trước kia chúng tôi thử với sừng dê Feldanos. Nhưng sừng Ergo là chiến nhất. Người ta chẻ dọc đôi cái sừng. Rồi đẽo gọt sao cho đúng độ dày thích hợp, nấu với nước sôi, trà sát bằng cắt trước khi gắn vào một bọng tần bì bằng một thứ keo làm từ vảy cá và hàm cá hương. Sau đó phủ lên nhiều lớp gân, bước sau cùng là trang trí. Hoàn tất toàn bộ công đoạn này chỉ cần gần 10 năm, Eragon ngẩn người, thấy cây cung của nó chỉ còn như con dao trẻ củi, chấm, chưa từng nghe cách làm cung như vậy bao giờ. Bắn được xa không? Cậu thử đi, vừa nói Oryx vừa trao cây cung cho Eragon, rút một mũi tên trong ống, đưa cho nó, ông bảo, vậy là cậu nợ tôi một mũi tên đấy nhé. Eragon gắn tên, nhắm dòng sông Azedrakni, kéo dây, nó kinh ngạc vì chiều dài cây cung chỉ hơn nửa thước, nhưng nặng hơn cung của nó rất nhiều, sức nó chỉ đủ kéo sợi dây. Mũi tên vút đi quá nửa chiều ngang dòng sông rồi cắm mặt xuống mặt nước sủi bọt. Ngay lập tức, Eragon gom nội lực, sử dụng phép thuật bật ra câu thần chú. Cát xem Oru Ulam Ayat, Chỉ vài giây sau, mũi tên phóng lên không, bay vèo vèo trở lại bàn tay Iragan đang xòe ra đón. Trao lại mũi tên cho ông lùn. Nó bảo, đây tên của ông, vậy là hết nợ, phải không? Ulrich đặt nắm tay giữ chặt mũi tên lên ngực, hớn hở cúi đầu, tuyệt vời, vậy là tôi vẫn còn nguyên một tá. Nếu không, phải đợi tới trạm Hydad mới mua lại được. Cùng gỡ dây, rồi đặt cây cung vào hộp, dùng vải bao bọc đàng hoàng. Thấy Arya đang nhìn, Iragan hỏi, chắc thần tiên cũng dùng cung bằng sừng. Cung gỗ sẽ tan tành dưới sức mạnh của họ mất. Chúng tôi hát để cung mọc từ cây ra. Trong nhiều ngày họ bềnh bồng qua những vùng cỏ xuân mơn mởn và dặng núi bia mờ khuất dần sau bức tường xương trắng. Hai bên bờ sông thường bao phủ cả bầy hươu hay nai đỏ đứng ngơ ngẩn nhìn theo hai con bè và Saphira. Không còn ngại những con pha ngua nữa. Iragan luôn cùng bay với Saphira. Đây là cơ hội đầu tiên từ sau khi bị bắt tại Zilith. Hai đứa mới được thỏa sức bay bổng trên không, và cả hai cảm thấy đã tiến bộ rất nhiều. Hơn nữa, Iragan rất mừng được rời con bè trong tranh, luôn cảm thấy vụng về ngượng nghịu mỗi khi ở gần Arya. Cách chương